Tiên ma đồng tu, chương 2084, toàn bộ chém giết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỵ binh xuất hiện, để hai tòa cô sơn thượng trấn Tây quân sĩ khí đại trấn, sĩ khí tại một hồi trong chiến tranh, phát ra nổi trọng yếu phi thường tác dụng, cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, tại đánh giáp lá cả trong, phe nào vậy nhỉ sĩ khí cao, phương nào liền chiếm cứ chiến trường. Quyền chủ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém giết 3 ngày, song phương đều lâm vào tiêu tác, lúc này Triệu Tử An xuất lĩnh 100 vạn khinh kỵ binh xuất hiện ở địch nhân phía sau, đối trấn Tây quân chiến sĩ ủng hộ có thể nghĩ. Dương Chấn Thiên cùng Kỳ Vân Sơn đều là lãnh binh nhiều năm, vừa mới đường phía tây xuất hiện cuồn cuộn khói đen thời điểm, hai người hay dùng truyền âm thạch hướng hai tòa cô sơn thượng đang tại tác chiến binh sĩ hô to: "Các huynh đệ, chúng ta viện binh đã đến." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Vũ Kỳ thấy nhân gian kỵ binh lao thẳng tới đội ngũ phía sau hủy diệt quân đoàn, ở đâu còn chú ý được phía trước hai tòa cô sơn thượng chiến đấu, lập tức mệnh lệnh toàn bộ tuyến triệt thoái phía sau. Khinh kỵ binh không có trọng trang giáp kỵ binh lực phòng ngự cùng lực đánh vào, nhưng khinh kỵ binh so với việc trọng kỵ binh, đã có một cái khác ưu thế, đó chính là tốc độ nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh kỵ binh khinh trang thượng trận tự nhiên so phụ trọng hơn 200 cân trọng trang giáp kỵ binh muốn chạy nhanh, hai cổ khói bụi một tả một hữu hướng phía trước khổng lồ hủy diệt quân đoàn phương trận vội vã mà đi. Triệu Tử An biết rõ hủy diệt quân đoàn nhược điểm, những thứ này thiên hỏa thú nhìn như thân thể khổng lồ, phóng ra hỏa cầu uy lực rất mạnh, nhưng cận chiến nhưng tuyệt không phải những thứ này thiên hỏa thú điểm mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thiên hỏa thú trong thân thể chảy xuôi huyết dịch là một loại tương tự dầu hỏa sền sệt vật, cũng chính bởi vì vậy, bọn chúng mới có thể không ngừng phóng thích hỏa cầu. Chỉ cần cho nó một đao, khiến nó đổ máu, sau đó bó đốt một ném, cả tôn khổng lồ thiên hỏa thú, sẽ biến thành một tôn thiêu đốt hỏa diễm quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Tử An buông xuống diện khôi, dưới háng đại huyền lương câu phát ra một tiếng hí dài, chính nam phương hướng vọt vào nhào lên một đám cuồng nhân chiến sĩ. Ngân thương hàn quang lập lòe, nương tựa theo cường đại lực đánh vào, đem một cái cuồng nhân chiến sĩ đầu sỏ xuyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng nhân chiến sĩ sau khi biến thân có hơn một trượng cao, vũ khí trong tay lại là cán dài vũ khí hạng nặng, rất nhiều nhân gian kỵ binh đều bị cuồng chiến sĩ chém xuống mặt đất, có chút chiến mã đều bị chém làm hai đoạn. Lúc này đây Triệu Tử An hướng tất cả binh sĩ dặn dò, không muốn ham chiến, tác chiến mục đích là tiến công địch nhân hủy diệt quân đoàn, cho nên khi hơi bị cản trở về sau, đằng sau khinh kỵ binh lập tức dựa vào tốc độ thượng ưu thế tiếp tục du tẩu, hướng đông nam mặt xen kẽ. Gocchuyenaudio.com. Triệu Tử An không có dư thừa thời gian, hắn chỉ có 2 nén hương thời gian, dù sao chu vi còn có 5 vạn 6 chân thú kỵ, hơn 10 vạn thiên giới chiến sĩ, vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong chu vi thiên giới đại quân, tại 2 nén hương trong thời gian cũng nhất định sẽ hồi phòng đến hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân đoàn chu vi, hắn bị cuồng nhân quân đoàn ngăn chặn, mang theo mấy ngàn kỵ binh qua lại xung phong liều chết, cuối cùng là giết ra một cái đường máu, vọt vào rối loạn hủy diệt quân đoàn phương trận. Xông đi vào binh sĩ, cũng biết mình là không sống nổi, chỉ cần xông lên tiến hủy diệt quân đoàn phương trận, những kỵ binh này chiến sĩ lập tức chở mình xuống ngựa, vứt bỏ trường thương trong tay, rút ra bên hông dao bầu, điên cuồng bổ chém những cái kia cao lớn quái vật đùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 vạn khô lâu quân đoàn vong linh chiến sĩ, liền thủ hộ tại trong phương trận, lập tức hướng phía phá vòng vây vào nhân gian kỵ binh phóng đi. Nhân gian kỵ binh căn bản sẽ không ý định cùng những thứ này khô lâu chiến sĩ liều mạng, bọn hắn chẳng qua là điên cuồng bổ chém thiên hỏa thú, chẳng qua là cái này thiên hỏa thú da lông quá dày tựa như sắt đá, cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chém ra một đạo dấu vết mờ mờ cần phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục bổ chém mới có thể để cho những thứ này thiên hỏa thú chảy ra huyết dịch. Nếu như thiên hỏa thú bản thân lực phòng ngự rất yếu ớt, Triệu Tử An cũng sẽ không dẫn người giết tiến trận địa địch, chỉ cần ở ngoại vi bắn tên là được rồi, cũng là bởi vì thiết vụ tiễn mũi tên chỉ có 100 trượng tầm bắn, theo bên ngoài dọi vào mũi tên căn bản là không đả thương được những ngày này hỏa. Thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có bát nghiêu nỏ cái loại này hạng nặng sàng nỏ có thể bắn tổn thương thiên hỏa thú, nhưng kỵ binh lại thế nào khả năng mang theo bát nghiêu nỏ đâu này. Cho nên muốn cấp cho thiên hỏa thú tạo thành hữu hiệu lực sát thương, duy nhất phương pháp chính là xâm nhập thiên hỏa thú trận hình, tại thiên hỏa thú thượng bổ chém ra vài đạo đổ máu miệng vết thương. chỉ cần thiên hỏa thú chảy ra dính hồ huyết dịch, những thứ này nhân gian chiến sĩ sẽ chuyển hướng một đầu khác thiên hỏa thú, cho dù khô lâu chiến sĩ kiếm sắt gì, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn cũng sẽ không xem khô lâu chiến sĩ liếc, trước khi chết còn muốn chém thoáng một phát thiên hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thú thô chân, nhìn xem thiên hỏa thú thô chân trên vết thương chảy ra chất lỏng, những cái kia nhân gian binh sĩ trước khi chết đều là ngậm lấy cười, cảm giác mình chết có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên hỏa thú vô cùng ngốc chạy trốn tốc độ không phải rất nhanh, trong lúc nhất thời tại hơn 10 vạn thiên hỏa thú mặt phía bắc, mặt phía nam, phía đông đều bị vô số kỵ binh công đi vào. Triệu Tử An trường thương chọc tại một đầu so voi lớn còn lớn hơn gấp 3-4 lần thiên hỏa thú trên người, rốt lúc thiên hỏa thú miệng vết thương lập tức phún dũng ra một cổ màu tím đen dính hồ chất lỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Này thiên hỏa thú cực lớn như núi, chân cao cao dơ lên, đều muốn giết chết Triệu Tử An. Triệu Tử An trường thương trên mặt đất nhảy lên, cả người nhảy lên, tại thiên hỏa thú dơ lên chân thượng mượn lực, một cái xinh đẹp cuồn cuộn đã rơi vào mấy trượng có hơn. Lúc này, sau lưng hơn 10 người kỵ binh vây quanh ở Triệu Tử An bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái toàn thân là huyết binh sĩ hét lớn, thiếu soái, địch nhân viện quân đến, mau bỏ đi. Triệu Tử An tự nhiên không muốn ly khai, thật vất vả giết yếu ớt hủy diệt quân đoàn, còn không có chọc tổn thương vài đầu, trong lòng rất không cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng bên ngoài 5 vạn 6 chân thú kỵ đã bắt đầu thanh lý khinh kỵ binh, vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong thiên giới đại quân cũng đã lui về, hướng phía bên này chạy đến, chỉ hoãn nữa xuống dưới, tất cả mọi người phải chết. Triệu Tử An tức giận giống to vài tiếng, nếu còn có nhiều một ít thời gian, hắn có thể cho hủy diệt quân đoàn trọng đại đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không cam lòng quát, rút lui, một đám giết tiến hủy diệt quân đoàn phương trận nhân gian chiến sĩ, có chừng mấy ngàn người, xúm lại tại Triệu Tử An chu vi, đã tìm được mấy trăm thất vô chủ chiến mã, nhưng đa số binh sĩ chiến mã cũng đã ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngàn không mã chiến sĩ, vung vẩy dao bầu liền hướng phía chen chúc mà đến vô số cuồng nhân cùng khô lâu chiến sĩ phóng đi. Triệu Tử An quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, mang theo mấy trăm khinh kỵ binh ra bên ngoài xung phong liều chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường Triệu Tử An giết ra hủy diệt quân đoàn phương trận lúc bên người đã không còn có mấy cái kỵ binh, nguyên bản 120 vạn kỵ binh, không đến 2 nén hương thời gian, cũng đã thiếu đi một nửa. Cũng không phải là đều là chết trận, còn có rất nhiều chiến sĩ đã xông không ra ngoài, ở bên trong ra sức chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến thiếu soái an toàn lao tới, vô số kỵ binh giáo úy quát to. Bắn tên, ở ngoại vi du tàu khinh kỵ binh, xuất ra cường nỏ, tên nỏ thượng cột nhuộm dần dầu hỏa vải bông, tại hộp quẹt phía trên một chút đốt về sau, vô số hỏa tiễn siêu siêu siêu bắn vào hỗn loạn trận địa địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời, hủy diệt quân đoàn trận doanh bốn phía bên ngoài biến thành hỏa diễm chi hải, chỉ cần bị chặt tổn thương đổ máu thiên hỏa thú, hầu như tại đây một lớp dày đặc hỏa diễm hạ, đều thiêu đốt đứng lên. Thiêu đốt thiên hỏa thú qua lại chạy trốn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ vũ kỳ đối một cái ngân giáp thiên tướng hạ lệnh. Đem sở hữu thiêu đốt thiên hỏa thú toàn bộ chém giết. Đây cũng là không có cách nào khác, thiêu đốt thiên hỏa thú qua lại xông tới, nếu như không lập tức giết chết, sẽ cho toàn bộ đại quân mang đến thật lớn tổn thương. Cái kia ngân giáp thiên tướng gật gật đầu, vung tay lên, lập tức liền có mấy ngàn đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất nhô lên, dĩ nhiên là thiên nhân lục bộ tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.